Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Truyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 423 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian, like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Khương Tà Vương thực lực đại giảm, hắn không cam lòng quát lên, ma trưởng cải biến phương hướng nện thẳng vào Vân Mộng Kỳ bên kia. Lăng Tiếu bị dọa hồn bất phụ thể, Vân Mộng Kỳ chính là nữ nhân trọng yếu nhất của hắn, nếu nàng bị chụp chết, cả đời hắn sẽ không tha thứ cho mình. Không muốn! Lăng Tiếu dãy dụa bắt đầu kinh quát. Hắn muốn ra tay ngăn cản, nhưng tốc độ của hắn không nhanh bằng Vĩnh Hằng Chi Thần. Vân Mộng Kỳ ngồi trên lưng Huyền Vũ Thần Thú, nàng không có thời gian phản ứng đã bị ma trưởng đánh trúng. Đây là một kích cuối cùng của phân thân Khương Tà Vương, lực lượng cũng không yếu hơn trước, một tiếng nổ chói tai vang lên. Vân Mộng Kỳ cùng Huyền Vũ Thần Thú bị đánh bay ra thật xa. Mộng Kỳ! Lăng Tiếu tim gan như nứt ra, hắn quát một tiếng nhanh chóng lao qua. Thần niệm phân thân của Khương Tà Vương lúc này dần biến mất. Tốc độ Lăng Tiếu vô song, trong nháy mắt đã đuổi tới chỗ Vân Mộng Kỳ cùng Huyền Vũ Thần Thú. Chỗ đó có một hố sâu cực lớn, cơ hồ không thấy đáy, khiến nội tâm Lăng Tiếu mát lạnh. Mộng Kỳ, người ngàn vạn lần không có chuyện gì. Lăng Tiếu nói một tiếng, hắn lao vào trong hố sâu. Đúng lúc này một tiếng gầm nhẹ vang lên, một đạo thân ảnh khổng lồ lao tới. Chỉ thấy Huyền Vũ Thần Thú quanh người có hình bát quái xanh lập lè, trong quang mang hộ thể cường đại dạn nứt, nhưng cũng không có tan rã toàn bộ. Người bên trong vẫn bình yên vô sự. Huyền Vũ Thần Thú là thần thú phòng ngự cường đại nhất trên đời. Vân Mộng Kỳ tu hoạch được con Huyền Vũ Thần Thú đỉnh cấp, có lực lượng phòng ngự vô cùng cường hãn. Cho dù là thần ký của trí tôn đỉnh phong nào cũng đừng mong phá được phòng ngự của hắn. Cho dù thần niệm phân thân Khương Tà Vương dùng một kích toàn lực cũng không được. Lăng Tiếu mừng rỡ nói ra, Mộng Kỳ, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Vân Mộng Kỳ trên lưng Huyền Vũ Thần Thú thần sắc tái nhợt, nàng lắc đầu nói, ta không sao, Huyền Vũ ra thay ta cản một kích đáng sợ này. Sau đó nàng kêu lên, phu quân coi chừng sau lưng. Ngay một khắc này, một đạo tiễn quang ẩn chứa âm dương nhị khí đánh thẳng vào Lăng Tiếu. Lăng Tiếu đặt lực chú ý đến người Vân Mộng Kỳ, nhất thời không xem xét kỹ, thời điểm hắn cảm giác được thì đã bị đánh trúng. Phanh, tiếng nổ mạnh vang lên, Lăng Tiếu bị bay ngược ra phía sau. Phu quân! Vân Mộng Kỳ hoảng sợ kêu lên. Ngươi yên tâm, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp hắn. Khương Ám Quang cưỡi thần ưng trắng đen bay tới, hắn cười lạnh một tiếng, thần cung trong tay hiện ra. Thần cung này rất sáng, cũng không cần tiễn vũ, chỉ cần rút thần lực ra có thể ngưng tụ mũi tên, một mũi tên có thể giết địch. Chỉ một mũi tên này, dù trí tôn đỉnh phong cũng khó ngăn cản được. Siêu! Khương Ám Quang cầm âm dương thần cung bắn ra một mũi tên. Mũi tên này lực lượng vô cùng bàng bạc, giống như lưu tinh vẫn lạc, khí tức hai màu đen trắng bắn ra, mang theo lực lượng hủy diệt đáng sợ. Mũi tên này còn chưa bắn tới, Huyền Vũ Thần Thú đã gào thét một tiếng, một đạo sóng nước bắn tới, nó đánh bay mũi tên rời xa. Huyền Vũ Thần Thú quả nhiên khủng bố. Khương Ám Quang nhíu mày, hắn lại cho thần ưng công kích Huyền Vũ Thần Thú. Nhưng thời điểm Hỗn Độn Đôi Long đang đuổi giết đám trí tôn, thủy thần căn bản không ai có thể đuổi nổi. Lăng Tiếu ăn mũi tên kia cũng không bị thương gì, bởi vì thời điểm mấu chốt hỗn độn thế giới của hắn hộ thể ngăn cản chỗ hiểm. Hắn quay về nhìn Khương Ám Quang, nhưng hắn trước tiên phải cứu Yên Điệp Kiều rồi nói sau. Lăng Tiếu luốt một ít thần đan khôi phục lực lượng, hỗn độn thế giới ngưng tụ thành hỗn độn long thương, rất nhiều hỗn độn lôi quang, hào quang lưu chuyển. Lăng Tiếu khí thôn sơn hà quát lên. Phá cho ta! Hỗn độn long thương hóa thành long ảnh bắn thẳng ra tòa thành trên không trung. Một kích này có thể sánh bằng một kích thần niệm phân thân của Khương Tà Vương. Long ảnh trùng kích cấm chế phát ra tiếng gầm thét mạnh mẽ, chấn đắc người trong tòa thành hoảng sợ, không ít người thực lực bị chấn động thổ huyết. Trong đại sảnh, Sư Thương Dương, Liên Hạo Công, Trác Cương Hồng cùng Yên Điệp Kiều lao nhanh ra chạy. Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ có người tới cứu chúng ta? Sư Thương Dương lẩm bẩm. Mau nhìn, một rồng một rùa trên không trung, hình như chân long thần thú và Huyền Vũ thần thú, thật sự đối phó ma hồ tộc, chúng ta hiện tại thừa dịp đào chạy. Liên Hạo Công hoảng sợ nói ra. Chúng ta có thể trốn, nhưng những người khác làm sao bây giờ? Trác Hưng Hồng khó xử nói, nhìn tình huống. Kìa, hình như là Lăng Tiểu Tử. Yên Điệp Kiều sớm chú ý thân ảnh hùng vĩ ngưng tụ hỗn độn long thương. Ta biết ngay ngươi sớm muộn gì cũng tới đây mà. Đôi mắt dễ thương Yên Điệp Kiều nhộn nhạo, có đầy hơi nước. Lăng Tiếu dùng hỗn độn long thương liên tục đánh vào cấm chế này. Cấm chế này lập tức rạn nứt. Ba vị điện chủ, Điệp Kiều, ta tới cứu các ngươi đây. Lăng Tiếu quát lên một tiếng từ trên cao đánh xuống. Một ít người ma hồ tộc đạt tới thần vương bị dọa sợ hoảng, bắt đầu bỏ chạy tứ tán. Lăng Tiếu hừ lạnh một tiếng, chỉ điểm nhẹ một cái, một đạo chỉ quang bắn thẳng tới đám người này. À! Cả đám thần vương hét lên thảm thiết, bắn tới nơi nào thì nơi đó có huyết quang bắn ra. Những người ma hậu tộc này không kịp làm gì đã bị Lăng Tiếu tập sát. Lăng Tiếu hạ xuống trước mặt Yên Điệp Kiều và ân cần thăm hỏi. Điệp Kiều, khiến ngươi ủy khuất rồi, ngươi không sao chứ? Yên Điệp Kiều không chút suy nghĩ ôm Lăng Tiếu khóc lớn nói. Ta không sao, ta cho rằng không gặp lại được ngươi nữa. Nàng chỉ có thực lực thần vương, nàng cũng bị phong ấn lực lượng chẳng thể làm gì. Không việc gì là tốt rồi, chúng ta rời khỏi đây rồi nói sau. Lăng Tiếu không có thời gian an ủi nàng, vội vàng nói một tiếng liên tục thúc giục. Hắn sợ Vĩnh Hằng Chi Thần lập tức quay về, vậy hắn kiếm củi 3 năm tiêu 1 giờ. Hảo Tiểu Tử, lúc này ngươi lại chạy tới cứu ta, lão phù thực sự xấu hổ. Sư Thương Dương kích động phức tạp nói. Liên Hạo Công cũng nói. Đúng vậy Tiểu Tử, ngươi đúng là vượt qua dự kiến của chúng ta, nhưng mà ngươi cũng quá mạo hiểm, vì những lão già chúng ta thì không đáng. Đại ca, nhị ca, cái gì thì nói sau, chúng ta đi trước. Trác Hưng Hồng. Ba vị điện chủ, ta giải phóng ấn cho các ngươi trước. Lăng Tiếu nói một tiếng, thần hồn phân thân xuất hiện lập tức phá vỡ phong ấn của ba người. Chẳng qua khi Lăng Tiếu tiếp xúc phong ấn bọn hắn thì bị đánh bay ra ngoài. Lăng Tiếu, ngươi không cần phí tâm cơ, đây là cấm chế do Vĩnh Hằng Chi Thần hạ, cho nên chúng ta không phá được. Sư Thương Dương nói. Đúng vậy à, sợ rằng chúng ta chưa đi được bao lâu thì Vĩnh Hằng Chi Thần đã tới bắt chúng ta quay về. Hắn quá cường đại, cũng không phải chúng ta có thể địch lại. Liên Hạo Công thở dài. Trác Hưng Hồng còn muốn nói điều gì? Lăng Tiếu nói trước. Ba vị điện chủ không còn lo lắng, lão tổ tông tộc ta cũng thành tựu Vĩnh Hằng rồi. Hắn có thể cởi bỏ cấm chế thay các ngươi. Hiện tại các ngươi lập tức triệu tập người khác, ta sẽ mang các ngươi ra ngoài. Ba vị điện chủ nghe lời này thì sắc mặt vui mừng, sau đó triệu tập các luyện dược sư. Ma hổ tộc muốn luyện dược sư luyện chế đan dược tăng cường thế lực bọn họ, cho nên cũng không có đuổi tận giết tuyệt, cũng có không ít luyện dược sư còn sống. Rất nhiều luyện dược sư biết rõ, được cứu thì mừng rỡ. Bọn họ sớm đã bị ma hổ tộc áp bách không có quyền gì, ngày xưa bọn họ cao cao thì bây giờ bị trà đạp, hy vọng còn sống mới tốt. Lăng Tiếu không có thời gian giải thích với bọn họ. Thu thập vào trong dược đỉnh, mà ở trên 9 tầng trời, Khương Ám Quang đã bắt đầu chạy trốn. Huyền Vũ Thần Thú không phải hắn đối phó được, huống chi còn một đầu hỗn độn đôi long khiến hắn tuyệt vọng. Át chủ bài của hắn đã ra hết, tuy có thể diệt sát Lăng Tiếu, nhưng không thể đối phó nổi Vân Mộng Kỳ, hắn đành cưỡi thánh thú chạy đi. Vân Mộng Kỳ vốn định thúc giục Huyền Vũ Thần Thú đuổi giết, nhưng nàng không có xúc động, bởi vì cứu người là nhiệm vụ trọng yếu nhất. Mặt khác, chí tôn ma hổ tộc chết rất nhiều, chỉ có một số ít đang bỏ chạy mà thôi. Ai bảo đối phương hung tàn mạnh mẽ như thế, lưu lại cũng chỉ còn đường chết mà thôi. Bọn họ chỉ hy vọng Vĩnh Hằng Chi Thần sớm ngày trở về, thu phục được nơi này. Lăng Tiếu cũng dùng dược đỉnh thu đại bộ phận người của Dược Minh Công Hội, sau đó bảo Yên Điệp Kiều cùng hắn tuẫn hỗ độ lôi long rời khỏi thiên nguyên địa vực. Vân Mộng Kỳ cũng thu hồi Huyền Vũ Thần Thú, cùng cưỡi chân long với hai người. Luận tốc độ Huyền Vũ Thần Thú vẫn kém chân long không ít. Hiện tại phải dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi đây, tuyệt không thể chờ Vĩnh Hằng Chi Thần của đối phương trở về, như vậy bọn họ chỉ có đường chết. Hỗn độn đôi long như điện như gió, rất nhanh rời xa thiên nguyên địa vực. Trên lưng chân long, Yên Điệp Kiều được chú ý không phải trên người Lăng Tiếu mà đối mặt với Vân Mộng Kỳ, đôi mắt dễ thương mang theo ý tứ không rõ. Vân Mộng Kỳ nhìn Yên Điệp Kiều nhưng trên mặt lãnh đạm. Nàng sớm quen bên người Lăng Tiếu có nhiều nữ nhân cho nên sớm thấy mà không thể trách. Lăng Tiếu thấy hai nữ gặp nhau không nói gì, hắn đành mở miệng giới thiệu đối phương. Các người đều không cần bộ dáng như vậy, nàng là Mộng Kỳ, nàng là Điệp Kiều, đều là người, đều là nữ nhân của ta, ai cũng trọng yếu. Mộng Kỳ, ngươi là nữ nhân đẹp nhất ta thường thấy, tại sao bị phu quân lừa gạt vậy? Lăng Tiếu gánh vỡ yên lặng, Yên Điệp Kiều cũng cười nói. Ha, ta và hắn quen nhau từ khi thuở còn trẻ, không thể nói ai gạt ai. Điệp Kiều ngươi là đệ nhất mỹ nhân ở thiên nguyên địa vực, sớm đã lưu truyền danh khắp thiên vực, vì sao thích nam nhân hoa tâm như hắn thế? Vân Mộng Kỳ cười nhạt đáp. Yên Điệp Kiều trợn mắt nhìn Lăng Tiếu, thần sắc phong tình vạn trùng cười nói. Ha, bởi vì ta biết rõ hắn tuy hoa tâm nhưng trọng tình, bằng không hắn làm sao mạo hiểm tới đây cứu chúng ta chứ? Lăng Tiếu xấu hổ nói. Hey, vẫn là Điệp Kiều hiểu ta. Vân Mộng Kỳ cũng coi như chấp nhận lời này. Có lẽ đây là mạng của chúng ta, hắn là khắc tinh của chúng ta. Lăng Tiếu cầm hai tay của nữ nhân kiên định. Nội tâm hai nữ ấm áp, tựa đầu vào lưng hắn hít sâu một hơi cương dương của riêng hắn. Hôm nay Vĩnh Hằng Chi Thần Ma Hồ Tộc xuất thế, chúng ta nên đi nơi nào? Yên Điệp Kiều khẽ thở dài, nàng hỏi. Phu quân, trong tộc của ta có Vĩnh Hằng Chi Thần có thể đối phó hắn sao? Nếu như chỉ đối phó Vĩnh Hằng Chi Thần Ma Hổ Tộc thì căn bản không phải vấn đề, mấu chốt là Lôi Tộc cũng có thêm một vị Vĩnh Hằng Chi Thần, tình thế không lạc quan. Lăng Tiếu u sầu. Hai Vĩnh Hằng Chi Thần này là tử địch, đối với tộc hắn uy hiếp quá lớn, trong lòng của hắn như đặt khối đá không buông được. Nước đến đầu thuyền tự nhiên thẳng, cùng lắm quay về Huyền Tinh Đại Lục, Vĩnh Hằng Chi Thần cũng không tìm thấy. Vân Mộng Kỳ đề nghị. Lăng Tiếu mang theo Vân Mộng Kỳ, Yên Điệp Kiều tiếp tục chạy về Thiên Long Địa Vực. Mặc kệ ba vị Vĩnh Hằng đánh nhau kết quả thế nào, Lăng Tiếu phải trở về xem rốt cuộc thế nào. Hắn không sợ tộc nhân hiểu lầm hắn lâm trận bỏ chạy sợ hãi, bởi vì người khác hiểu rõ Lăng Tiếu không phải người sợ chết. Thời điểm hắn quay về trong tộc, ba vị Vĩnh Hằng đã đọ sức chấm dứt. Thời điểm hắn biết ước định của ba vị Vĩnh Hằng thì thở ra một hơi. Đối phương có hai đại Vĩnh Hằng Chi Thần kết minh, lão tổ tông Lăng Thái Sơ có thể thắng được, còn làm đối phương ký kết minh ước đúng là khó khăn. Nhưng Vĩnh Hằng Chi Thần không giống cảnh giới khác, trong cùng giai tranh lệch không quá lớn, mặc cho ai cũng không coi được Lăng Thái Sơ có thể lấy một địch hai. May mắn kim tộc bọn họ có viễn cổ cự long hỗ trợ, còn có kiện thần khí trăm vạn năm. Thiên vực hiện tại lâm vào trang cảnh ổn định, tạm thời sẽ không lo lắng ba hộ tộc trinh phạt mấy địa vực khác. Người trong thiên vực đều biết đây là do kim tộc có một Vĩnh Hằng lão tổ khiến bọn họ sùng bái Lăng Thái Sơ đạt tới đỉnh phong. Mà thành trì dưới quản hạt Thiên Long Môn thậm chí sớm có pho tượng Lăng Thái Sơ dựng lên để cúng bái. Trong thời gian khôi phục bình tĩnh, Thiên Long Môn lại được trùng kiến. Thiên Long địa vực, các thế lực lớn nhỏ đều có người tới gia nhập khiến cho Thiên Long Môn và Thiên Long Thành trong thời gian ngắn trùng kiến rất tốt. Tộc đời kim tộc lại có mấy thành viên trọng yếu kim tộc tụ tập với nhau. Bọn họ thương nghị bước tiếp theo nên làm như thế nào. Hôm nay tạm thời bình yên với ma hổ tộc trăm năm, nhất định bọn họ phải nghĩ biện pháp ứng phó. Sau khi thương nghị, Lăng Thái Sơ quyết định cùng Lăng Vô Địch tiến về Huyền Tinh Đại Lục một chuyến khuyên bảo Lăng Hồng Vũ trở về. Vì vậy Lăng Tiếu dùng thân phận của mình đi theo Lăng Thái Sơ cùng Lăng Vô Địch quay về. Những người khác tạm thời trấn thủ trong tộc, mà viễn cổ cự long tự nhiên lưu lại phòng ngừa vạn nhất. Còn Lăng Thái Sơ là tồn tại cường đại, hắn dùng kim chi lực lượng cuốn Lăng Tiếu cùng Lăng Vô Địch quay về Huyền Linh Đại Lục. Vĩnh Hằng Chi Thần, thông thiên triệt địa, tốc độ phi hành không cách nào tưởng tượng. Lại tiến về Huyền Linh Đại Lục, Lăng Tiếu trong lòng vô cùng cảm khái. Những năm gần đây sông pha nhiều, trải qua không ít mưa gió, tâm tình sớm đã tôi luyện khác biệt. Huống chi, thân nhân của hắn đều ở đây, trong Huyền Linh Đại Lục hắn đã không có bao nhiêu lo lắng. Đại lục rất không tầm thường, rõ ràng có được thần thú nghỉ lại ở đây, đồng thời có khí tức thái cổ tang thương. Chỉ tiếc. Vừa hàng lâm đến Huyền Linh Đại Lục, Lăng Thái Sơ cảm khái nói ra. Hắn thân là Vĩnh Hằng Chi Thần, cảm ứng của hắn vô cùng cường đại, Lăng Vô Địch cũng nói, lúc trước tổ tiên đã từng nói qua, chúng ta là người Huyền Linh Đại Lục, nơi này là tộc địa của chúng ta. Nếu không phải đại lục có biến, chỉ sợ chúng ta đã vĩnh viễn sống ở đây. Đây là thái cổ đại lục, khả năng còn tồn tại lâu hơn cả thiên vực. Lăng Tiếu cũng không nói gì, hắn chỉ là vãn bối, có mấy lời chưa tới phiên hắn. Chúng ta đi thôi, ta cảm ứng thấy tộc thúc ở đâu. Lăng Thái Sơ nói một tiếng mang theo Lăng Tiếu cùng Lăng Vô Địch bay đi. Lăng Tiếu trong lòng thầm nghĩ. Thật không hổ là vĩnh hằng chi thần. Hồng Vũ Lão Tổ ở dưới kết giới đại lục bị tầng tầng ngăn cách, cho dù Chí Tôn Đỉnh Phong cũng không cảm ứng được, mà Thái Sơ Lão Tổ tìm ngây là thấy, đúng là cường đại. Dưới kết giới Huyền Linh đại lục, có một bóng dáng khô héo đang dùng thần lực đền bù lỗ thủng của kết giới. Nhưng kết giới xói mòn không ngăn được, Huyền Linh đại lục đã đi vào giai đoạn cuối cùng. Cũng may Lăng Tiếu sớm mang kim thủy hỏa ba cái loại thủy nguyên thạch phân biệt đặt ở chỗ Lăng Hồng Vũ, Thủy Long, Hỏa Kỳ Lân nhất tộc, khiến nơi đây khôi phục vài phần thủy nguyên chi lực, có thể kéo dài một ít thời gian hủy diệt. Lăng Thái Sơ, Lăng Vô Địch nhìn thấy bóng dáng Lăng Hồng Vũ thì vô cùng khiếp sợ. Tộc thúc, ta và Vô Địch tới thăm ngươi đây. Lăng Thái Sơ thở ra một hơi. Lăng Vô Địch lức nở. Lão đầu tử, người sao thế này? Tuy hắn và gia gia của mình náo không vui trong nhiều năm qua, nhưng tình cảm của hắn với gia gia không phải người ngoài có thể hiểu được. Người hai đứa cháu bất hiếu các người nhiều năm quay về rồi. Bao nhiêu năm rồi? Lăng Hồng Vũ kích động. Giọng hắn khàn khàn, rất là suy yếu, lực lượng đã sắp cạn khô. Tộc thúc, xin lỗi, những năm gần đây ta tìm kiếm đột phá, ta rốt cục bước ra một bước kia. Lăng Thái Sơ tuy là vĩnh hằng chi thần, nhưng trước mặt Lăng Hồng Vũ vẫn cung kính. Sao? Vậy sau này nên vĩnh viễn lưu lại hào hào phát dương quang đại của tộc ta, đừng đi ra ngoài nữa. Lăng Hồng Vũ rất yếu ớt. Lão đầu tử, người đừng nói chuyện, ta đưa máu huyết tới cho người. Lăng Vô Địch nói một tiếng, lập tức cắt phanh cổ tay của mình, rất nhiều máu huyết chảy tới phương vị Lăng Hồng Vũ. Máu huyết Chí Tôn đỉnh phong đại viên mãn, cuồn cuộn phát ra thanh âm như sấm sét. Lăng Hồng Vũ cũng không khách khí với Lăng Vô Địch, trong chốc lát hấp thu không ít máu huyết. Bàn về huyết mạch chi lực, Lăng Vô Địch cùng Lăng Hồng Vũ cận thân hơn nhiều, vượt xa qua Lăng Tiếu có thể so đo. Lăng Vô Địch muốn tiếp tục đưa thêm máu huyết, cũng bị Lăng Hồng Vũ ngăn cản. Đủ rồi, ngươi rời tộc nhiều năm mới quay về. Lão gia tử, ngươi nên đi theo chúng ta đi, bằng không chúng ta lập tức phá nơi này để kéo ngươi ra. Lăng Vô Địch cũng không hề kiên trì, hắn nói thêm. Ta sẽ không đi ra, nơi này là tổ địa của chúng ta không thể hủy. Lăng Hồng Vũ quả quyết cự tuyệt. Lão đầu tử, ngươi không nên cố chấp như vậy, hiện tại đến lúc nào rồi, ngươi vẫn còn tâm tư nghĩ tới tổ địa, lực lượng nơi này đã xói mòn, kết giới đã sớm đứt gãy, cho dù thần lực của ngươi thông thiên cũng không thể duy trì. Nhanh đi theo ta ra ngoài, bằng không sẽ triệt để hủy diệt nơi này. Lăng Vô Địch khuyên. Ngươi dám, tổ địa không thể hủy, ngươi cái gì cũng không biết. Lăng Hồng Vũ giận dữ hét lên. Người mới là cái gì cũng không biết. Hôm nay ma hổ tộc cùng lôi tộc đã có vĩnh hằng chi thần xuất thế. Tộc ta có nguy cơ bị diệt. Nếu không phải Thái Sơ thúc trở về, đã sớm không còn kim tộc. Người còn coi trọng tổ địa làm gì? Người đừng có cố chấp như thế được không? Lăng Vô Địch tức giận nói ra. Cái gì? Tại sao có thể như thế? Lăng Hồng Vũ kinh hãi. Lăng Thái Sơ mở miệng. Tộc thúc, hôm nay tình thế với chúng ta phi thường bất lợi. Người cũng đừng kiên trì, ta có thể lợi dụng lực lượng khiến kết giới duy trì vạn năm không hủy, ta tới cứu người trước đã. Lăng Hồng Vũ thật lâu không nói gì, dường như hắn đang quyết định, rất mâu thuẫn. Không nghĩ tới trăm vạn năm khó xuất hiện vĩnh hằng chi thần, hôm nay lục tục xuất hiện, chẳng lẽ thiên địa thực biến hóa sao? Lăng Hồng Vũ thở dài, hắn nói với Lăng Tiếu. Tiểu tử, hôm nay ngươi gom được bao nhiêu thủy nguyên thạch rồi? Lăng Tiếu lúc này cung kính, đã gom được 8 loại thủy nguyên thạch, còn kém quang thuộc tính thủy nguyên thạch. Lăng Thái Sơ cùng Lăng Vô Địch kinh ngạc nhìn qua Lăng Tiếu, đều không nghĩ tới Lăng Tiếu lại làm được như thế, gom được 8 loại thủy nguyên thạch thế gian hiếm có nhất. Nếu các thế lực khác biết rõ còn không điên cuồng đi cướp bóc sao? 8 loại? Hảo, hảo, rất tốt. Lăng Hồng Vũ vô cùng hưng phấn kêu lên. Hắn nhìn qua Lăng Thái Sơ, Lăng Vô Địch nói. Thái sư, cho dù ngươi như thế nào, cũng phải tìm được quang thuộc tính Thủy Nguyên Thạch về cho ta. Sau đó, tìm rõ một thần trận sư biết bố trí Thủy Nguyên Đại Trận trở về. Nhất định phải khôi phục sinh cơ cho Huyền Linh Đại Lục, khôi phục niên đại huy hoàng. Muốn bắt đến quang thuộc tính Thủy Nguyên Thạch không khó. Ta tiến tới quang minh không gian một chuyến là được. Nhưng hiện tại, ngươi nên đi ra. Lăng Thái Sư. Không được, hiện tại vẫn không thể làm như vậy. Lăng Hồng Vũ ngăn cản nói ra. Lăng Vô Địch khó chịu. Bây giờ là đến lúc nào rồi? Chẳng lẽ tổ địa quan trọng hơn tộc nhân sao? Không, các ngươi không rõ ràng ta vì sao phải làm như vậy. Ta đã đụng chạm tới biên giới cảnh giới kia. Nếu như có thể gom góp 9 loại Thủy Nguyên Thạch bố trí Thủy Nguyên Đại Trận, có lẽ ta có thể mượn nhờ cơ hội này tiến thêm một bước. Dù sao trạng thái của ta bây giờ có thoát khốn cũng không giúp được các ngươi cái gì. Bằng không, làm đánh cuộc cuối cùng đi. Lăng Hồng Vũ nói ra. Tộc thúc, ngươi thực sự hiểu ảo diệu trong đó sao? Lăng Thái Sư kích động. Đúng vậy, ta sống ở chỗ này đã hơn 2.000 năm, đã chịu đủ tra tấn, nhưng đổi lấy tâm tình tôi luyện và thể ngộ khắc sâu. Nhưng hôm nay còn thiếu một cơ hội. Cơ hội chính là thời điểm tìm đến 9 loại Thủy Nguyên Thạch, đoàn tụ và ngày đại lục khôi phục sinh cơ. Lăng Hồng Vũ đáp. Lăng Vô Địch cùng Lăng Tiếu đều kinh ngạc. Bọn họ không nghĩ tới trong tuyệt cảnh này Lăng Hồng Vũ còn có cơ hội nâng cao một bước. Vị lão tổ tông này lúc trước là tồn tại top 3 của cao thủ trí tôn bảng, tuyệt đối là trí tôn thủy thần đại viên mãn. Ngày nay tiến thêm một bước chính là vĩnh hằng chi thần. Nếu như kim tộc chúng ta có hai đại vĩnh hằng chi thần, xưng bá thiên vực nằm trong tầm tay. Lăng Vô Địch hoảng sợ nói ra. Người đừng có mơ mộng nói hão, kim tộc chúng ta chỉ cần an ổn phát triển là được, chuyện xưng hoàng xưng đế do người khác đi làm. Lăng Hồng Vũ rất không khách khí. Lăng Vô Địch bĩu môi muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng không nói. Lăng Tiếu mang số nguyên thạch còn lại lấy ra, giao cho Lăng Thái Sơ. Thái Sơ lão tổ, những thứ này giao cho người. Mặt khác còn một khối đặt ở đây, còn hai khối ta đã cho người khác mượn, sau khi cầm được quang thuộc tính Thủy Nguyên Thạch ta sẽ thu hồi. Lăng Thái Sơ thực lực mạnh nhất, Thủy Nguyên Thạch trong tay hắn mới an toàn. Lăng Thái Sơ cũng biết việc này quan hệ trọng đại, cũng không trì hoãn, lập tức thu lấy Thủy Nguyên Thạch. Tiếp theo Lăng Thái Sơ lại đi tới quang minh không gian cướp lấy quang thuộc tính Thủy Nguyên Thạch, tập hợp đủ 9 loại Thủy Nguyên Thạch trở về. Quang minh không gian là không gian địa đục do Dực nhân tộc chiếm giữ. Hôm nay đại bộ phận không gian lục địa chung quanh bị người Dực nhân tộc chiếm lấy. Rất nhiều trí tôn thủy thần bị bọn chúng dùng quang minh chi quang tẩy rửa, khiến cho bọn họ biến thành người tín ngưỡng Dực nhân tộc trung thành. Trong lúc nhất thời, Dực nhân tộc đã dầm dầm sân lớn tới ngoài không gian vực khác, muốn thống nhất vạn vực. Một ít trí tôn thủy thần may mắn tránh được vận mệnh tẩy lễ, mới biết được thì ra Dực nhân tộc đã có người trở thành vĩnh hằng chi thần. Đối phương chỉ dựa vào sức một người là quét ngang ngoại vực. Cái này khiến cho người thực lực không có dũng khí phản kháng. Mà Thanh Phong Minh bá chủ Đông Vực cũng cảm nhận được áp lực lớn lao. Bọn họ gọi tất cả trí tôn thủy thần quay về, không cho bọn họ dễ dàng ra ngoài. Tại Tổng Điện của Thanh Phong Minh, Phong Thanh Dương, Chữ Thần Cương, Phong Lam Linh, Liễu Phiêu Phiêu và các phó minh chủ khác đang tụ họp lại. Trong đó một gã phó minh chủ nhíu mày nói ra. Hôm nay Dực nhân tộc đã tiếp cận địa bàn của chúng ta. Nếu như bọn chúng thật sự muốn chúng ta thuần phục, chúng ta nên làm như thế nào mới tốt? Dực nhân tộc bọn chúng còn không có năng lực lớn như thế, cho dù bọn chúng có vĩnh hằng chi thần, chỉ bằng mấy người chúng ta vẫn có thể áp chế. Tên còn lại hư lạnh nói ra. Các người không hiểu, vĩnh hằng vô địch, sợ rằng chúng ta nhiều người hơn nữa cũng không làm được gì. Chữ Thần Cương khẽ thở dài. Lão Chữ, ngươi đừng chướng uy phong kẻ khác diệt uy phong của mình. Một gã phó minh chủ bất mãn nói ra. Hắn nói là sự thực, chúng ta còn không có năng lực khiêu khiến đối phương. Phong Thanh Dương đồng ý lời của Chữ Thần Cương. Nhất thời thần sắc mọi người khó coi. Phong Thanh Minh kinh doanh nhiều năm. Dễ dàng bị người ta bắt ép thì bọn họ tuyệt đối không chịu được. Nhưng các người cũng không cần lo, bọn chúng có vĩnh hằng chi thần, chúng ta cũng có. Thanh Phong Minh chúng ta không bị diệt. Phong Thanh Dương bình tĩnh cười nói. Lúc này, mấy người nơi đây rung động, ánh mắt mang theo vài phần khó tin. Minh chủ, hẳn ngươi đã bước tới bước kia. Một người kinh hô. Phong Thanh Dương lắc đầu. Ta không có lực lượng này, nhưng hắn sẽ nhanh chóng tới đây. Đúng vào lúc này, một gã chí tôn thủy thần vội vã chạy vào đại điện. Bẩm báo minh chủ, trừ vị phó minh chủ, bên ngoài có nhiều người của Dực nhân tộc tới địa bàn của Phong Thanh Phong Minh chúng ta. Rốt cuộc tới sao, chúng ta nên lập tức ra ngoài nghênh chiến. Phong Thanh Dương thần sắc hơi đổi. Hắn không nghĩ tới Dực nhân tộc tới nhanh như vậy, đã giết tới chỗ bọn họ. Minh chủ, vĩnh hằng chi thần của chúng ta ở nơi nào, mau mời hắn ra. Có người nói. Trước hết giết địch rồi nói sau, hắn sẽ xuất hiện. Phong Thanh Dương nói một tiếng, hóa thành cơn gió lao ra ngoài điện. Người khác cũng không dám chần chờ, nên lao ra ngoài theo. Trên 9 tầng trời đã có mấy trăm tên chí tôn, thủy thần, áo trắng hàng lâm, bọn chúng cưỡi thánh thú giống nhau, giống như thiên binh thiên tướng. Trên trán bọn chúng có một cái lạc ấn, giống như mặt trời, lại như trăng tròn, vô cùng thánh khiết. Bọn chúng hoàn toàn là nô lệ của Dực nhân tộc, thành khô lỗi của bộ tộc bọn chúng. Tại những ngày này, phía trước có 10 tên Dực nhân tộc chí tôn đang đứng. Những Dực tân tộc này có cánh chim trắng nõn, sau đầu có thánh quang thánh khiết, nam anh tuấn, nữ xinh đẹp, giống như thiên sứ hàng lâm. Phong Thanh Dương xưng trận lên ngựa trước, mang theo mấy trăm chí tôn thủy thần của Phong Thanh Phong Minh đi ra nghênh đón. Bằng hữu Dực nhân tộc, tới đây có ý gì? Phong Thanh Dương hỏi thăm. Chúng ta là sứ giả thần tộc, các người có bằng lòng thuần phục thần tộc chúng ta bây giờ hay không? Trở thành nô bộc cho quang minh chi thần vĩ đại. Một gã Dực nhân tộc chí tôn đỉnh phong nói ra. Cái gì mà thần tộc? Thanh Phong Minh chúng ta sẽ không thuần phục các người, càng sẽ không trở thành khô lỗi của các người. Các người thức thời thì nên cút nhanh, bằng công đừng trách chúng ta không khách khí. Chữ thần cương hừ lạnh nói ra. Phong Thanh Dương cũng nói. Đúng vậy, Thanh Phong Minh chúng ta sớm đã tự thành đất thể, sẽ không thuần phục kẻ nào, các người cút đi. Đã như vậy thì các ngươi đón nhận trừng phạt của quang minh chi thần đi. Thần tộc chi quang của chúng ta sẽ phổ độ các ngươi. Tên chí tôn thủy thần đỉnh phong nói một câu, sau đó phất tay ra rất nhiều chí tôn thủy thần phía sau lưng, lập tức bay ra. Vô số lực lượng từ trên trời giáng xuống, giống như muốn triệt để đánh nát không gian này. Giết cho ta! Phong Thanh Dương nổi giận gầm lên một tiếng, cầm một cây thanh phong thần kiếm, chém giết qua. Thanh Phong Minh có tất cả chí tôn thủy thần cùng phản kích, hào quang năm màu từ trên trời giáng xuống, hai đạo lực lượng bàng bạc bắn ra ngoài, các đạo năng lượng màu mênh mông cuồn cuộn không gian. Rầm, gần ngàn tên chí tôn thủy thần cùng lúc ra tay, lực chiến đấu bậc này rất khủng bố, lực lượng đáng sợ khiến không gian lục địa chấn động mạnh. Mọi người sinh tồn bên trong kinh hãi, vô số tàn dư rủ xuống, vô số nơi nơi xuất hiện hố sâu. Rất nhiều nhân loại và thú bị chết, trong một chớp mắt đã tử thương vô số, tiếng kêu rên khắp nơi. Đây là nguyên nhân trong thiên vực cấm các chí tôn thủy thần giao chiến với nhau, mà tai nạn trong phiến không gian này là chứng minh tốt nhất. Phong Thanh Dương đã từng là top 10 chí tôn bảng ở thiên vực, vô số năm qua đi thực lực của hắn đã đăng phong tạo cực. Hắn hóa thành ngàn vạn cơn gió, mỗi cơn gió ẩn chứa sát được con trùng, mỗi cơn gió hóa thành liêm đao đòi mạng, chém giết không ít cổ đối. Mấy phó minh chủ khác cũng đều là chí tôn đỉnh phong, thực lực vô cùng kinh người, bọn chúng phối hợp vô cùng ăn ý, ngăn 10 tên chí tôn Dực nhân tộc. Dẫn đầu Dực nhân tộc khinh thường. Các người gian hoan mất linh, phải bị quang minh thần trừng phạt. Dứt lời hắn bóp nát một cái ngọc đồng, lập tức xuất hiện hào quang chói mắt bao phủ thiên địa. Trong lúc đó, trên 9 tầng trời xuất hiện một gã nam tử yêu mị. Sau lưng đôi cánh chim dài trắng nõn cộng thêm lông vũ tỏa ra hào quang sáng thánh khiết. Đây chính là vĩnh hằng chi thần của Dực nhân tộc. Hiện tại phân thân này chỉ là thần niệm phân thân của hắn mà thôi. Hắn lăng không bao quát một đạo khí tức trách đất than trời bao phủ các nơi, khiến tất cả mọi người hít thở không thông, đồng thời sinh ra cảm giác vô lực, khiến bọn họ xuất hiện cảm xúc muốn cúng bái. Các con dân của ta, ngươi triệu hoán quang minh thần vĩ đại làm gì? Nam tử yêu mị mở miệng nói ra. Giọng nói của hắn như thần phù, khiến Dực nhân tộc và các khô lỗi sùng kính. Quang Minh Thần vĩ đại, nhân loại hèn mọn này không thuần phục thần linh, thỉnh Quang Minh Thần giáo hóa bọn chúng, khiến bọn chúng nguyện thuần phục thần tộc ta. Một gã dược nhân tộc quỳ một gối và nói ra. Đám người phía sau cũng quỳ xuống, giống như triều kiến thiên thần vậy. Thì ra là thế. Nam tử yêu dị cười nhạt một cái, hắn nhìn qua đám người phong thanh dương bình tĩnh. Các người không muốn thuần phục thần tộc chúng ta. Hắn không có tản ra chút khí thế nào, giống như hỏi bình thường vậy. Nhưng mà nội tâm người nghe chấn động, sinh ra lực lượng đầu độc, làm cho người của Thanh Phong Minh có cảm xúc muốn lập tức thuần phục. Đây là thực lực khiến Chí Tôn Thủy Thần cũng phải cung kính cúi người, muốn tuyên bố thuần phục hắn. Phong Thanh Dương ý thức được đối phương cường hãn, hắn cắn răng. Không phải chỉ có ngươi mới là vĩnh hằng chi thần. Tay của hắn cầm ngọc đồng, kim quang lập lè, từng đạo kim sát chi khí xông lên trời, lực lượng bao phủ thiên địa. Cuối cùng một nam tử khí chất bá chủ một phương xuất hiện, đây chính là kim tộc vĩnh hằng chi thần, Lăng Thái Sơ. Lăng Thái Sơ cùng Phong Thanh Dương đã cùng lập thành Thanh Phong Minh, Lăng Thái Sơ cùng Phong Thanh Dương quan hệ đương nhiên không bình thường. Lăng Thái Sơ từ vực ngoại xa xôi trở lại, từng tới Thanh Phong Minh gặp Phong Thanh Dương, hơn nữa còn lưu lại một tia thần niệm phân thân ở đây, hôm nay đúng là tới lúc dùng. Chúng ta có thực lực vĩnh hằng chi thần rồi, quá tốt. Một gã phó minh chủ của Thanh Phong Minh nói ra, đó là Thái Sơ lão đại, lúc trước các ngươi còn chưa thành lập liên minh, hắn đã cùng minh chủ sáng lập Thanh Phong Minh, hắn đã trở thành vĩnh hằng chi thần. Chữ Thần Cương hưng phấn nói ra. Trong lòng hắn, Lăng Thái Sơ có địa vị còn cao hơn cả Phong Thanh Dương nhiều. Người khác của Thanh Phong Minh nhìn thấy như vậy, như nhìn thấy ánh dạng đông, thần sắc tràn nhập hy vọng. Bọn họ vẫn luôn cho rằng lần này chết chắc, không nghĩ tới lại thấy hy vọng. Bọn họ biết được trong đồng minh cũng có vĩnh hằng chi thần. Nam tử yêu mị ánh mắt co rút nhìn chăm chăm Lăng Thái Sơ. Ta cảm ứng được thiên địa biến hóa, chỉ là ta Quang Minh giáo không hàng tới thế gian, xem ra ngươi cũng là một người trong những người đó. Lăng Thái Sơ nhìn nam tử yêu mị nói, Dực nhân giáo hoàng, thì ra ngươi đã đạt tới vĩnh hằng chi cảnh. Hắn còn nói, các ngươi thối lui đi, có ta ở đây các ngươi không chiếm được tiện nghi đâu. Ngươi cứ tự tin có thể đánh bại ta. Nam tử yêu mị kinh ngạc. Không, ta chỉ muốn mượn một khối quang minh thủy thuộc tính nguyên thạch của ngươi mà thôi. Lăng Thái Sơ nói, thì ra là muốn quang minh chi thạch, nhưng đánh bại ta thì nói sau. Nam tử yêu mị ứng tiếng, trong tay có thần quang bắn ra. Thần quang này sáng tới mức không thể khai mở ra được, từng đoàn khí tức tinh lọc bao phủ Lăng Thái Sơ và người khác. Ở đây chỉ tai họa người khác, ra ngoài đánh đi. Lăng Thái Sơ quát một tiếng, hắn lập tức bắn ra vạn đạo kim quang, xinh xinh ngăn cản thần quang của đối thủ, cũng chuẩn bị đưa bọn họ ra khỏi không gian đục địa này. Tên nam tử áo trắng yêu mị là Áo Tư Lạc, là giáo hoàng mấy đời của Dực nhân tộc. Hắn nương vào đột phá vĩnh hằng thì cải lão hoàn đồng, chiến lực cũng tăng tới mức dọa người. Nếu không phải chỉ có thần niệm phân thân hắn tới đây, không gian nơi đây đã bị diệt rồi. Lăng Thái Sơ xuất hiện chỗ này cũng cho hắn một ít kinh ngạc sâu sắc. Lăng Thái Sơ cùng Áo Tư Lạc đều là phân thân thần niệm, nhưng lực lượng đối chiến không phải những Chí Tôn Thủy Thần có thể tưởng tượng. May mắn, bọn họ chiến đấu không có lâu, hai người bất phân thắng bại, năng lượng hao tổn hết sau đó biến mất. Trước khi Áo Tư Lạc biến mất thì kêu lên, con dân của chúng ta rút lui đi, chờ ngay sau độ hóa bọn chúng. Không sao cả, ta rất nhanh sẽ tới không gian của các người tạm thời an tâm. Lăng Thái Sơ cũng lưu lại một câu, liền tán đi trong thiên địa này. Ngàn Chí Tôn Trụy Thần đối chiến đến mức qua loa như vậy. Người của Thanh Phong Minh đều đại định, có Vĩnh Hằng Chi Thần bảo vệ, bọn họ muốn chết cũng khó. Trong không gian vực ngoại xa xôi, Lăng Thái Sơ cuối cùng cũng mang theo Lăng Vô Địch cùng Lăng Tiếu bay nhanh tới đây. Đây là thiên hạ đại loạn sao? Dực nhân tộc cũng xuất hiện Vĩnh Hằng Chi Thần, cũng không biết thế được các có Vĩnh Hằng Chi Thần xuất thế hay không. Thần sắc Lăng Thái Sơ khó coi. Tại sao có thể như vậy? Một bước kia không phải rất khó lĩnh ngộ sao? Lăng Vô Địch nói. Bao nhiêu năm rồi hắn vẫn đuổi theo cảnh giới này, hắn cho rằng mình là thiên phú siêu đẳng, nhưng bây giờ xuất hiện nhiều Vĩnh Hằng Chi Thần, đả kích tự tin của hắn thật lớn. Muốn bước ra một bước kia, trọng yếu nhất chính là tìm đường sống trong cõi chết, là cục diện cửu tử nhất sinh, chỉ cần dung nhập lực lượng của mình vào trong không gian liền có thể đạt tới. Đang ở thời điểm chọn một bước này, ngươi phải quên đi sinh tử, không có nửa điểm tạp niệm, bằng không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lăng Thái Sơ nói ra. Quên đi sinh tử, trong nội tâm không có tạp niệm, ai có thể dễ dàng làm được. Lăng Vô Địch thở dài. Lăng Tiếu đang nhớ kỹ lời này, trong nội tâm cũng hiểu được, nhưng muốn làm quá khó khăn. Ai không sợ chết, cho dù thần cũng sợ vẫn lạc, ai không tạp niệm, mỗi người đều có thê thiếp con cái thân bằng hảo hữu, bọn họ lo lắng thì không ai không có tạp niệm được cả. Ta lo lắng quá nhiều, chỉ sợ ta khó mà đi qua một bước kia. Lăng Tiếu thở dài trong lòng. Tốc độ của Lăng Thái Sơ có thể nói là nhanh như tia chớp, xuyên thẳng qua vực ngoại, cơ hồ bỏ qua bất cứ không gian loạn lưu này. Hắn hóa thành kim sát chi khí, đem Lăng Vô Địch cùng Lăng Tiếu bảo hộ bên trong, khiến hai người có thể cảm nhận được kim chi bổn nguyên, có thể khiến lực lượng của bọn chúng cường đại lên. Dùng không bao lâu, Lăng Thái Sơ đã đi tới không gian của Thanh Phong Minh. Thái Sơ, lão đại. Phong Thanh Dương và Chữ Thần Cương hưng phấn thở dài. Lăng Thái Sơ gật đầu với bọn họ, liền giới thiệu Lăng Vô Địch cùng Lăng Tiếu. Ha ha, tiểu tử này chúng ta sớm quen, ngươi không cần giới thiệu. Phong Thanh Dương chỉ vào Lăng Tiếu cười to nói ra. Bái kiến Phong tiền bối, Chữ lão. Lăng Tiếu tiến lên hành lễ với hai người. Tốt, mấy chục năm không gặp, ngươi phát triển tới một bước này, thật sự là đáng mừng. Phong Thanh Dương tán thưởng cười nói. Lăng Tiếu và bọn họ nói vài câu liền tạm biệt, liền đi tới chỗ ở chung với mỹ nhân bên cạnh. Liễu Phiêu Phiêu từng là đệ nhất mỹ nhân Thiên Long địa vực, dung mạo của nàng không thay đổi, vẫn tuyệt mỹ động lòng người như thế, bộ dáng phong tình vạn trùng khiến nam nhân mê mệt. Những năm nay ủy khuất người, Lăng Tiếu nhu tình nói ra. Những năm gần đây, hắn vào Nam ra Bắc, không có thời gian quay về thăm Liễu Phiêu Phiêu, nội tâm tự nhiên vô cùng áy náy. Liễu Phiêu Phiêu khẽ tựa vào vai Lăng Tiếu nói. Chỉ cần trong lòng ngươi có ta, ta sẽ không cần gì. Nàng dừng chút nói. Những năm nay ngươi nhất định vất vả. Thủy Nguyên Thạch đã gom đủ chưa? Liễu Phiêu Phiêu sớm hiểu Lăng Tiếu có chuyện cần phải làm, phải gom góp Thủy Nguyên Thạch không thể nghi ngờ là chuyện vô cùng gian nan. Lăng Tiếu lắc đầu nói. Ta đã quên đi chuyện này. Có thể cường đại lên trong sinh tử, về phần Thủy Nguyên Thạch còn kém quang thuộc tính, chỉ cần tìm được nó thì gom đủ rồi. Cũng may chúng ta tới vì quang thuộc tính Thủy Nguyên Thạch. Các ngươi hẳn muốn đánh quang minh không gian hay sao? Bọn chúng có được vĩnh hằng chi thần đấy. Liễu Phiêu Phiêu khẩn trương. Lăng Tiếu cười. Bọn hắn có vĩnh hằng chi thần, chúng ta cũng có, đây không phải vấn đề. Cũng hy vọng các ngươi có thể thuận lợi. Liễu Phiêu Phiêu chúc phúc. Sau khi chuyện này chấm dứt, ngươi nên đi theo ta cùng sinh hoạt. Tới lúc đó, ta không cần phải ngược xuôi các nơi, có thể cùng sống chung với các ngươi. Lăng Tiếu nói. Những năm gần đây hắn vẫn lưu lạc sinh tử, khiến hắn cảm giác được chán ghét sinh hoạt như thế, rất muốn bỏ qua tất cả mà nghỉ ngơi thật tốt, hưởng thụ nhân sinh với các nữ nhân của mình. Tất cả tùy ngươi. Liễu Phiêu Phiêu đáp. Những năm gần đây Liễu Phiêu Phiêu cũng bị nỗi khổ tương tư dày vò. Nàng hy vọng có thể yên tĩnh sống qua ngày với Lăng Tiếu. Lăng Thái Sơ cùng Phong Thanh Dương gặp mặt thông dài, hắn triệu hoán Lăng Tiếu cùng Lăng Vô Địch. Quang thuộc tính Thủy Nguyên Thạch này, mình ta có thể đi lấy rồi, các ngươi chỉ sợ không giúp được cái gì, các ngươi đều ở chỗ này đi. Cứ dựa theo ngươi nói mà làm, Lăng Vô Địch đáp. Lăng Tiếu lại phản đối. Không, ta cảm thấy có lẽ chúng ta nên đi cùng. Lăng Thái Sơ nhìn Lăng Tiếu. Ngươi muốn thừa dịp hư mà vào sao? Thế nhưng ngươi phải hiểu quang minh không gian là địa bàn rực nhân tộc, chỗ đó cao thủ như mây, bằng các ngươi làm sao có thể đi vào. Chỉ cần Thái Sơ lão tổ ngài ngăn chặn vĩnh hằng chi thần của đối phương là được, ta còn nắm chắc lấy được Thủy Nguyên Thạch. Lăng Tiếu vô cùng tự tin nói ra, hắn đã thập phần kết hợp với hỗn độn thế giới, cho dù thần niệm phân thân vĩnh hằng chi thần, hắn cũng có thể ngăn cản, hắn tin tưởng tuyệt đối có thể xông vào quang minh không gian. Lăng Vô Địch cải biến chủ ý nói. Đúng đúng, những điều nhân kia biết rõ ngươi muốn tiến đấy, lấy Thủy Nguyên Thạch, tất sẽ dùng toàn lực ngăn cản, chúng ta nên tùy thời mà động. Cho dù ta có thể chế trụ được vĩnh hằng chi thần của đối phương, nhưng các ngươi chưa chắc có thể lấy được Thủy Nguyên Thạch. Lăng Thái Sơ nói. Lăng Thái Sơ lo lắng không phải không có lý. Dực nhân tộc là chủng tộc viễn cổ, nội tình phi thường cường đại, chỉ dựa vào hai người bọn họ làm sao có thể lấy được. Thái Sơ lão tổ, ta chỉ cần ngươi khống chế một điều nhân cấp giáo hoàng, tất nhiên có thể lấy được Thủy Nguyên Thạch. Lăng Tiếu lần nữa đáp. Ánh mắt Lăng Thái Sơ lóe lên, hắn nhìn qua Long Phượng Thần Cô trên trán Lăng Tiếu và do dự nói. Đã như vậy các ngươi nên cẩn thận làm việc, không được thì đừng miễn cưỡng. Lăng Thái Sơ dứt lời, liền dẫn Lăng Tiếu Lăng Vô Địch bay tới Quang Minh Không Gian. Quang Minh Không Gian nằm ở sâu nhất của Đông Vực, nhưng mà tốc độ Lăng Thái Sơ thì không bao lâu, đã gần ở trước nó. Đây là không gian đại đục chói mắt, quang thuộc tính nồng đậm, không gian này khiến người tu luyện quang thuộc tính thích thú, tốc độ tu luyện tăng gấp đôi. Lăng Thái Sơ như một đoàn kim sắt không gian đi tới nơi này, giọng nói vang lên. Đã sớm chờ ngươi từ lâu, không nghĩ tới ngươi thực sự dám tới. Trong chốc lát vạn đạo hào quang thần thánh hiện ra, cánh chim to lớn vung lấy bao phủ Lăng Thái Sơ. Hai lực lượng đối nghịch, nếu như có người nào ở vực ngoại nhìn thấy chắc chắn sẽ chấn động dữ dội. Chân thân Lăng Thái Sơ hiện ra, hắn đứng chắp tay giống như chiến thần giáp vàng, nhìn qua áo tư lạc đứng giữa không gian. Tộc của ta lúc trước cầu trợ quang thuộc tính thủy nguyên thạch của các ngươi không đổi cũng thôi, còn dám giết chết hậu nhân của ta. Hôm nay, các ngươi dâng một khối quang thuộc tính thủy nguyên thạch thì chuyện này xóa bỏ, ngươi nghĩ như thế nào? Hôm nay ma hổ tộc, lôi tộc đều có vĩnh hằng chi thần xuất thế. Lăng Thái Sư thật sợ không muốn vạch mặt với dực nhân tộc, tốt nhất có thể hòa đàm thì áp lực của hắn giảm đi rất nhiều. Thần tộc của ta sắp quân lâm thiên hạ, các ngươi nhân loại hèn mọn nên giết thì giết, có gì đáng đặt trong lòng, muốn cầm quang minh chi thạch của tộc ta trước qua cửa ải của ta rồi nói sau. Áo Tu Lạc cười nói một tiếng, gương mặt yêu dị hiện ra thần sắc dữ tợn, cánh chim vũ động, vô số vũ linh hóa thành ngàn vạn bóng kiếm bao phủ Lăng Thái Sơ. Lăng Thái Sơ hừ lạnh một tiếng, thần cô có vô số kim sắt hóa thành kim long bao phủ hắn. Trong không gian sinh ra tiếng nổ đáng sợ, đây chẳng khác gì thiên tai diệt thế, không gian loạn lưu, va chạm mạnh mẽ. May mắn Áo Tư Lạc sớm chặn đường Lăng Thái Sơ, bằng không quang minh không gian đã bị dư âm ảnh hưởng mà hủy. Khi bọn hắn chiến đấu, Lăng Tiếu cùng Lăng Vô Địch đã lợi dụng thời gian này lẻn vào trong quang minh không gian. Vô Địch lão tổ, chúng ta chỉ cần bắt được một tên giáo hoàng, đến lúc đó sẽ xong việc. Lăng Tiếu nhắc nhở nói ra. Ngươi có thể nắm chắc là tốt rồi. Lăng Vô Địch đáp. Hai người bọn họ mượn cơ hội tiến vào quang minh không gian, lập tức cảm ứng được có không ít trí tôn dực nhân tộc thủ hộ ở đây. Người nào dám tới gần thần tộc của ta? Một tên giáo hoàng dực nhân tộc phát hiện Lăng Tiếu cùng Lăng Vô Địch. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 423 của bộ truyện Lăng Thiên Chí. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.